chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, mặt biển tăng lên. Vương Đại Đông, thuyền chúng ta thì nhận lấy. Cảm ơn người muốn như vậy chu đáo. Cũng đúng, vạn nhất hòn đảo này bị dìm nước không? Thuyền liền có thể phát huy được tác dụng. Lão đại cười ha hả theo Vương Đại Đông trong tay tiếp. Nhận hôm nay thực vật cùng nước ngọt. Thuyền bị lão đại nhóm người kia cho trộm đi. Đại Đông ca, không phải ta, thật không phải ta nói. Mộ Dung Tuyết một mặt sợ hãi. Trong mắt to có bọt nước tại đảo quanh. Có thể trừ ngươi bên ngoài. Cũng không có hắn người biết thuyền sự tình. Tiêu Tình mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nói ra. Tính toán, Vương Đại Đông thở dài. Đại Đông ca, xin ngươi tin tưởng ta. Thật không phải ta. Mộ Dung Tuyết ủy khuất khóc lên. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Người khác tựa hồ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông. Ha ha, chỉ sợ các người còn không biết đi. Các người cái gọi là cứu thế chủ đang lặng lẽ tạo thuyền đây. Lão đại cười tủm tỉm nói ra. Tạo thuyền, tại sao muốn tạo thuyền? Vì cái gì? Đương nhiên là phòng ngừa hải đảo này bị nước biển bao phủ rồi. Lão cười lớn nói, cái gì? Nước biển hội bao phủ hải đảo. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Giờ khắc này, trên mặt mỗi người đều mang lên vẻ hoài nghi. Bởi vì thuyền này gánh chịu lực có hạn. Không thể đem tất cả mọi người chở được a. Lão đại tiếp tục nói, tất cả mọi người lại biến sắc. Vương Đại Đông tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ là chuẩn bị vứt bỏ các nàng sao? Hừ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đại Đông ca chỗ lấy không nói cho mọi người. Là sợ làm cho mọi người khủng hoảng. Càng là phòng ngừa bị các ngươi biết. Mà lại đây chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Hải đảo không nhất định hội bị dìm ngập. Tiêu Tình nhíu mày nói ra. Tuy nhiên đến đón lấy mọi người cũng không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Trong lòng các nàng đều có một tia bất mãn cùng oán hận. Các nàng đang trách Vương Đại Đông. Quái Vương Đại Đông tại sao muốn giấu giếm các nàng. Vương Đại Đông cũng không có đi giải thích cái gì. Tín nhiệm hắn, tự nhiên tín nhiệm, không tín nhiệm, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà lại hắn hiện tại quan tâm nhất là Đạp Hạ Lạc. Hắn cơ hồ đã trong bóng tối tìm khắp hải đảo. Cũng không có tìm tới Đạp bị nhốt ở đâu. Chẳng lẽ Đạp đã gặp bất trắc? Nếu là thật như thế tôi nói. Như vậy lão đại đám người kia. Đem không ai có thể sống rời đi hải đảo. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Vương Đại Đông lại khó có thể ngủ. Thuyền bị lão đại cái kia đám người trộm đi. Đạp cũng không biết bị đối phương nhốt ở đâu. Tâm tình, thật có chút bực bội. Có thể thay nam nhân tiêu trừ phiền muộn đồ vật có hai loại. Loại thứ nhất là thuốc lá. Loại thứ hai là nữ nhân. Nhưng lúc này, Vương Đại Đông thuốc lá. Sớm cũng không biết bị nước biển hướng đi nơi nào. Còn nữ nhân, hắn hiện tại bên người ngược lại là có rất nhiều. Chỉ bất quá, ngay tại Vương Đại Đông cảm giác sắp có chút ngạt thở thời điểm. Một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm hắn eo. Đây là một đôi trắng như tuyết tay nhỏ. 10 phần tinh tế. Ôm thật chặt chính mình. Vương Đại Đông nhận ra đôi tay này chủ nhân. Đôi tay này chủ nhân là Mộ Dung Tuyết. Đại Đông ca, thật xin lỗi. Thuyền sự tình là ta nói cho bọn hắn. Mộ Dung Tuyết hàng đầu nằm ở Vương Đại Đông trên lưng. Nghẹn ngào nói. Vương Đại Đông không nói gì. Hắn tự nhiên biết là Mộ Dung Tuyết cáo bí. Bởi vì hắn người, coi như phát hiện hắn thuyền, cũng không có khả năng biết cái kia hình dáng quái dị kim tự tháp. Thực cũng là một chiếc thuyền. Về phần Vương Đại Đông không có đâm thủng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thuyền đã bị trộm đi, hắn lại thế nào trách cứ Mộ Dung Tuyết cũng vô dụng. bọn họ muốn khi dễ ta. Ta bất đắc dĩ mới đem bí mật này nói cho bọn hắn. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nức nở. Vương Đại Đông có thể cảm giác được. Phía sau lưng dần dần trở nên ướt át. Tốt, Tiểu Tuyết, không có việc gì. Thuyền không có liền không có đi. Dù sao hải đảo cũng không nhất định hội bị dìm ngập. Vương Đại Đông thở dài nói. Một nữ nhân, vì tự vệ, làm ra một số quá phận sự tình, cũng là có thể lý giải. Không phải sao? Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được Mộ Dung Tuyết nguyên bản ôm lấy chính mình eo tay nhỏ ngay tại rời. Xuống động, đi qua bụng, chẳng mấy chốc sẽ, ngay tại Mộ Dung Tuyết tay sắp đến cái nào đó không nên đi vị trí thời điểm. Vương Đại Đông một thanh bắt được đối phương tay nhỏ, nhíu mày nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi làm gì? Đại Đông ca, Tiểu Tuyết chỉ là muốn đền bù tổn thất ngươi, để ngươi vui vẻ. Mộ Dung Tuyết mở miệng yếu ớt nói. Mộ Dung Tuyết một cái tay khác nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông ở ngực vuốt ve. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút khô nóng. Lúc này không có khói, hắn xác thực cần một nữ nhân. Cần một nữ nhân đến bình phục hắn nóng nảy nội tâm. Bất quá, cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là khống chế lại chính mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi không cần dạng này. Đại Đông ca, mời ngươi thành toàn Tiểu Tuyết được không? Tiểu Tuyết không muốn cả một đời sống ở tự trách bên trong. Càng không muốn mang theo tiếc nuối chết đi. Không có thuyền, nếu như hải đảo bị dìm ngập, phần lớn người đều sẽ chết. Mà hết thảy này đều là Mộ Dung Tuyết tạo thành. Gặp Vương Đại Đông không mở miệng nói chuyện nữa, Mộ Dung Tuyết đi vào Vương Đại Đông phía trước, sau đó cởi xuống trên thân cái kia rách tung tóe áo thun. Đầy sao giữa trời, gió biển nhẹ phẩy, dạng này đêm rất khiến người ta mê say. Mặt biển biến hóa từ trước đến nay là thay đổi trong nháy mắt. Nước biển, nói tăng thì tăng, tại thuyền bị trộm đi ngày thứ hai buổi tối, mặt biển liền bắt đầu tăng lên, mà lại vô cùng cấp tốc. Vương Đại Đông tiên đoán trở thành sự thật. Hải đảo, thật muốn bị dìm ngập. Nhìn lấy cái kia không ngừng cuồn cuộn đen như mực mặt biển, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Đáp đâu, lần này Vương Đại Đông cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Trực tiếp nắm lấy lão đại cổ áo, đem lão đại cho cầm lên tới. Tại phía tây bên vách núi một chỗ trong huyệt động. Bên vách núi động huyệt, vốn là khoảng cách mặt biển tương đối gần. Lúc này nước biển tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa động huyệt sẽ bị nước biển rót đầy. Không chút do dự, Vương Đại Đông hướng về lão đại nói địa phương chạy như điên. Nhìn lấy nước biển tăng lên càng lúc càng nhanh, Đồ Cương mấy người liền muốn phía trên kim tự tháp thuyền. Tê liệt, lão tử để cho các ngươi phía trên sao? Theo lão đại tráng hán trực tiếp đem Đồ Cương một chân đạp ngã xuống đất. Đồ Cương sắc mặt biến vô cùng trắng bệch, đối với lão đại phẫn nộ nói, ngươi, ngươi đã nói hội mang theo chúng ta. Ha ha, ta nói qua sao? Có thể từng nói đi. Bất quá ta liền không thể đổi ý sao? Lão đại tà khí lẫm liệt nói ra. Vậy tại sao các nàng có thể lên? Đồ Cương cắn răng nói. Lão đại ngắm liếc một chút leo lên kim tự tháp thuyền mấy cái nữ nhân, khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, các nàng nhàm chán thời điểm có thể giải thèm, đói thời điểm có thể. Các ngươi đâu? Nghe lão đại lời nói, trên thuyền mấy cái nữ nhân đều là thân thể run nhè nhè. Tận quản các nàng đã đoán được theo lão đại những người này hội có hậu quả gì không, nhưng vẫn là lựa chọn ngốc trên thuyền, bởi vì hải đảo lập tức liền muốn bị dìm ngập, không lên thuyền liền bị chết đuối, mỹ nữ lại không lên thuyền, nhưng là không còn cơ hội. Lão đại ánh mắt rơi vào không chịu lên thuyền trung nữ trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó,